Chương 256, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 39. Nhưng mà căn bản không cần dùng Tần Liệt bọn người chủ động phóng ra. Yến gia kia một nhóm dị năng giả, chủ động tìm tới cửa, thu phí bảo hộ. Cốc cốc tiếng đập cửa. Mở cửa, thu phí bảo hộ. Lúc này đây cho hay không Tạ Đình Châu hỏi Tần Liệt nói. Trước nhìn tình huống, nếu là những người này dễ giải quyết lời nói, hôm nay liền một lần đưa bọn họ đều giải quyết. Không tốt giải quyết, vậy thì bàn bạc kỹ hơn. Hảo. Tạ Đình Châu đem cửa vừa mở, sửng sốt sau một lúc lâu không phản ứng kịp. Đợi phản ứng lại đây sau, trực tiếp một quyền đánh vào cầm đầu mập mạp kia trên lồng ngực, Yến Đại Hải. Ngươi chừng nào thì thành Yến gia. Yến Đại Hải ngọa tào một tiếng. Tạ ca là ngươi a. Tạ Đình Châu bởi vì trước kia gia đình điều kiện ưu việt duyên cớ, từ nhỏ đến lớn ở trong trường học đều là nhân vật phong vân, bên người đi theo một đại bang huynh đệ. Yến Đại Hải cùng hắn, kia phải là mặc đồng nhất một cái quần lớn lên, từ mẫu giáo mãi cho đến cao trung, hai người tốt được cùng một người dường như. Chẳng qua cuối cùng đại học không khảo tại một khối mà thôi. Hơn nữa cùng sau lưng Yến Đại Hải người, cũng không ít là nhận biết. Còn thu phí bảo hộ sao? Yến gia Tạ Đình Châu chế nhạo hỏi. Yến Đại Hải khoát tay, ngươi đừng như vậy châm chọc ta được hay không? Hai người ngồi xuống nói hảo một phen nói, Tạ Đình Châu thế mới biết, Yến Đại Hải vận khí không tệ. Trước mặt thế còn chưa tới thời điểm, hắn cùng cái khác mấy cái bạn từ bé tại đây phụ cận du lịch. Mặt thế tiến đến, đơn giản vài người liền kết nhóm sống, linh linh toái toái lại nhiều biết vài người, đến cuối cùng thế nhưng phát triển trở thành mười mấy người đội ngũ. Đánh bậy đánh bạ sáng tạo cái này thánh thạch căn cứ, dựa vào thu phí bảo hộ sống. Ngươi cái này tiền đồ thật là từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thay đổi. Tạ Đình Châu thật là không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí còn có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói muốn là đổi lại những người khác trưởng không lớn như vậy cái căn cứ, kia trong lòng khẳng định được nghĩ loạn thế gia kiêu hùng, muốn sáng tạo cái chính mình nói một thì không có hai vương quốc đến kết quả. Cái này đặc biệt thu phí bảo hộ tốt người cũng không phải không biết, ta không am hiểu quản lý, mỗi ngày có thể vui chơi giải trí liền thỏa mãn. Có thể dựa vào thu phí bảo hộ điền đầy bụng, ai còn nguyện ý làm cái khác gác Tạ Đình Châu. Các ngươi dị năng là sao thế này nhiều người như vậy, đều kích phát ra dị năng. Tạ Đình Châu trong lòng khẽ nhúc nhích, bọn họ mấy người trong, trừ bỏ Tân Liệt cùng béo lùn cái này hai cái không bình thường, cũng chỉ có Địch Hồng một cái thủy hệ dị năng giả. Cho nên bọn họ là làm như thế nào đến, nhiều người như vậy kích phát dị năng còn không phải đều là ngay từ đầu thời điểm dựa vào mệnh bắt đến, cơ hồ đều là tại nguy cơ thời điểm, bộc phát ra dị năng. Vốn là tính toán lẫn nhau gây chuyện, lẫn nhau thôn phệ, kết quả nhân Tạ Đình Châu duyên cớ, cứng rắn biến thành nhận thân đại hội. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, Yến Đại Hải cùng hắn thủ hạ người đều là không có gì nội tâm, bất động thanh sắc, không nổi tranh chấp. Đem quyền lực tiếp nhận lại đây, không khó khăn. Trong đêm, Tân Liệt tiện tay dùng chùy thủ trên tay vẽ ra một vết thương, cơ hồ sâu đủ thấy xương, kết quả ngắn ngủi mấy giây, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, một điểm dấu vết đều không có để lại. Chính là mấy ngày nay, hắn thường thường liền sẽ làm sự tình. Trước ngẫu nhiên một lần cho béo lùn làm thịt rắn thời điểm, không để ý trên tay cắt một đao. Kết quả, nháy mắt khôi phục. Hơn nữa hắn không có cảm giác được bất kỳ nào đau đớn. Sau hắn liền thường thường thi hội nghiệm một lần. Không có cảm giác đau, tốc độ khôi phục cực nhanh. Hơn nữa hắn trầm tâm tĩnh khí, nhắm mắt lại bắt đầu suy tưởng thời điểm, phảng phất có thể nhìn đến, đầu mình ngay trung tâm vị trí, có một khối hoàn toàn trong suốt tinh thể. Hắn trong lồng ngực không có trái tim, nói cách khác hắn không phải là người. Hẳn là tang thi. Hơn nữa còn là một cái có dị năng tang thi. Tần Liệt nghĩ đến đây. Mình cũng cảm thấy có chút đáng cười. Làm người thời điểm, không thể kích phát ra dị năng. Yến Đại Hải bọn họ nói càng là trong lúc nguy cấp, càng là dễ dàng kích phát ra dị năng. Điểm này sớm ở hắn gặp phản bội trước, cũng đã nếm thử. Hắn tin tưởng người khác tiềm lực là vô cùng, đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, nói không chừng sẽ có đột phá. Nhưng mà kỳ tích không có ở trên người hắn phát sinh. Hắn đã nếm thử vài lần đem chính mình rơi vào hiểm cảnh. Đều không có kích phát dị năng. Bị ném vào trong bầy tăng thi, ngược lại có dị năng. Đây là bởi vì hắn trước kia không đủ nguy hiểm. Hơn nữa hắn có suy nghĩ của mình cùng trí tuệ, lại cùng phổ thông tăng thi không giống với. Cho nên, là tăng thi trong biến dị loại kêu béo lùn đâu. Nàng có cái gì dị năng có thể ăn có thể ngủ có thể đánh. Tần Liệt suy đoán, con kia béo lùn, có lẽ là lực lượng hệ dị năng tăng thi, biến dị loại tăng thi, có lẽ là lưu có trí khôn. Nhưng mà đây hết thảy đều là suy đoán mà thôi, còn đợi nghiệm chứng. Đúng lúc này, cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Cách cửa mắt vừa nhìn. Béo lùn. Tần Liệt đem cửa vừa mở, béo lùn đầu trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực. Buổi tối khuya, ngươi tới làm gì? Tần Liệt hiện tại vừa nhìn thấy con này đáng chết béo lùn, hắn cũng có chút bị đè nén. Lúc trước rõ ràng chỉ là thuận miệng một câu, nhiều quản một câu nhàn sự mà thôi. Kết quả đến bây giờ, nhàn sự lại càng quản càng nhiều, hơn nữa còn có thu lại không được xu thế. Có nàng một lần sau, liền mỗi lần đều muốn con cho nàng lột một lần đường sau, liền mỗi lần đều phải giúp nàng lột đường, hơn nữa còn là bỏ vào miệng loại này lần đó, cho nàng nói một hồi câu chuyện sau, liền nhiều lần đều muốn hắn kể chuyện xưa nàng hiện tại, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân Tần Liệt ngược lại là không nghĩ tới, nàng muốn ngươi cóng, muốn ngươi lột đường, để ngươi kể chuyện xưa, ngươi nếu là thật không kiên nhẫn lời nói có thể cự tuyệt ta cự tuyệt sau, nàng hận dỗi, ngươi hoàn toàn có thể không phản ứng nàng a a, nam nhân, khẩu thị tâm phi là phải gặp báo ứng muốn ôm người, mới ngủ. Phồn tinh trái vừa quay đầu, phải vừa quay đầu, mềm manh mềm manh. Không phải có tống ngả ngả Tần Liệt cũng không biết, một cái tiểu tăng thi, vì cái gì sẽ dưỡng thành như vậy yếu ớt tật xấu ngủ, cho dù là mềm mại nhất giường, nàng cũng muốn gối người ngủ. Bình thường ngủ bình thường đều là gối tống ngả ngả, những người khác nàng không chịu gối. Nàng tìm nam nhân, ngủ một giấc, đi đây. Phồn tinh rất sợ người lạ, trước đó chỉ ôm tống ngả ngả ngủ, liền chỉ có thể coi nàng là gối ôm. Cái khác ba nữ nhân, nàng không có thói quen. Nhưng mà đóa hoa nhỏ, nàng có thể. Tần Liệt gân xanh trên trán tại bạo khiêu, lời này là nàng nói với ngươi. Tần Liệt đời này, đều không có ở một người trên người hoa qua nhiều như vậy tâm tư. Hắn là thật sự đựa nở dê 99 tại nuôi dưỡng con này béo lùn. Nếu không, lấy tính tình của hắn, cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần nuông chiều nàng. Cái gọi là thiết hán nhu tình, chung chi bằng là. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm, chỉ là tính toán giúp nàng nuôi dưỡng một chút thói quen, nhưng mà nuôi nuôi, Tần Liệt bất chi bất giác liền đầu nhập vào rất nhiều tinh lực. Cho nên, tại biết tống ngả ngả nói với phồn tinh loại này loạn thất bát tao sao, toàn thân tuy rằng cưỡng ép kềm chế tính tình, nhưng vẫn là thiếu chút nữa nổi trận lôi đình. Béo lùn giống cái ngốc tử dường như, tại trước mặt nàng, cái gì nên nói cái gì không nên nói, chẳng lẽ không biết sao tức giận đến đòi mạng, thật là tức giận đến đòi mạng.